Tiên tử xin tự trọng, chương 268, sinh tử cửa thứ nhất. Góc chuyện audio.com, Cư Vân Tụ nói, đừng đưa tình mà nhìn ta như vậy, loại ánh mắt này ta tối hôm qua vừa thấy qua, cuối cùng còn không phải là ham muốn chuyện kia. Ta nhìn thấu rồi, phì, móng heo, Tần Dịch oan uổng, dù sao hôm nay không có cửa. Cư Vân Tụ nói, ngươi hiện tại trạng thái này không tệ, Đằng Vân vừa vặn, đừng nghĩ thứ xấu. Tần Dịch thầm nghĩ ngươi cùng Bồng Bồng khó được ý kiến giống nhau, ai nói đạo bất đồng, tại rất nhiều chuyện đều là có điểm chung đấy. Hắn liền cũng không lại nhiều lời, đứng lên nói, vậy ta trở về chuẩn bị. Cũng không cần phải gấp, mấy ngày nay ngẫm lại còn có chuyện gì bỏ sót, đều chuẩn bị rõ ràng lại đi bế quan, Đằng Vân là một đạo sinh tử đại quan, quan trọng vô cùng, đừng coi thành chuyện bình thường như cầm tâm. Vâng, thừa dịp ngươi bế quan, ta cũng không có việc gì, có thể thay ngươi đi huyệt mộ của sư phụ đem bước cuối cùng lấy. Cư Vân Tụ lại duỗi ra bàn tay nhỏ nhắn, bộ tranh kia của ngươi cho ta, ta có thể cảm ứng bước còn lại, cũng liền không cần đi tìm kiếm toàn bộ huyệt mộ của sư phụ, thẳng đến chỗ mục đích cầm liền đi. Tần Dịch có chút do dự, sẽ không có vấn đề chứ? Cư Vân Tụ lắc đầu nói, có vấn đề cũng là vấn đề sau khi gom đủ bộ, huyệt mộ sư phụ của ta có thể có vấn đề gì? Tần Dịch ngẫm lại cũng đúng, cùng lắm thì sau khi gom đủ không đi nghiên cứu là được, bản thân quá trình lấy họa không nên có vấn đề gì, liền lấy ra bộ tranh kia đưa tới. Cư Vân Tụ nhìn bức họa ngơ ngẩn xuất thần một hồi, thở dài nói, nhớ tới sư phụ qua đời, thư họa tàn lụi, di chí của lão nhân gia ta không có hào hào phát dương, nỗi. Lòng có chút xa xót. Tần Dịch ôm lấy nàng, khẽ hôn gò má nàng, có tông môn hộ pháp khác cổng tiểu Tần mà ngươi khâm điểm ở đây, tông này mới không dễ dàng tàn lụi như vậy. Tương lai những hài tử kia học có sở thành chính là cảnh trăm hoa nở rộ, cần gì chính mình gánh chịu toàn bộ. Cư Vân Tụ mỉm cười, hy vọng như thế. Hôm nay vô tâm đánh đàn rồi, ngươi đi làm chuẩn bị a, nhớ kỹ không nên cưỡng cầu. Trở lại quá khách phong động phủ, Tần Dịch nhìn Lưu Tô bay ra khỏi bổng. Lần này cùng sư tỷ trao đổi lại là toàn bộ hợp với ý tưởng trước đó của Lưu Tô, đem thần hồn dục dịch lúc trước ổn xuống, nhạt xuống, sẽ không bởi vì chuyện nam nữ mà đưa tới tạp niệm khác. Lúc này tâm tình ổn định, mà tinh thần lại một mực ở vào trong cảm giác sắp phá chưa phá kia, huyền diệu vô cùng. Lưu Tô bộ dạng tiểu u linh lơ lửng kia mọc ra. Hai cái đùi, khoanh chân ngồi ở một bên, thản nhiên nói, cầm kỳ thư họa đối với ngươi mà nói, là loại suy cũng là một loại thủ đoạn cảm thụ xuất trần mờ mịt, nói trắng ra là công cụ. Trong mắt ta Cư Vân Tụ cũng chỉ là giá trị này, vừa có thể áp chế chấp niệm tưởng niệm Lý Thanh Quân Minh Hà phương xa của ngươi, để cho ngươi tâm tình ổn định, lúc cần thiết có thể thỏa mãn bổ sung chút dục niệm kia của ngươi. Đương nhiên, đây là góc độ của ta, nói ngươi không thích nghe, chính ngươi không cần nghĩ như vậy. Nhìn bộ dạng manh manh đát kia nói ra lời như vậy, Tần Dịch mấp máy miệng cũng không cách nào cùng nó cãi nhau. Mọi người làm bạn lâu như vậy, thật ra cũng biết đối phương đức hạnh gì. Lưu Tô bộ dạng nhìn manh đến mấy, nó cũng không phải chân manh vật. Trái lại, là huyết sắc mấy vạn năm lắng đọng, dữ tợn đỏ sậm. Trên lang nha bồng, hắn thở dài, người nghĩ như vậy, chính mình nghĩ là được, cần gì nói ra, dễ dàng cãi nhau. Lưu Tô nói, bởi vì ta ý đồ khuyên ngươi một chuyện, ngươi chưa chắc đồng ý ân. Chuyện gì, Lưu Tô chỉ giới chỉ của hắn, vừa rồi ta ở bên trong, nghiên cứu quyền. Đại hoan hỉ cực lạc kinh. Kia một chút ta cảm thấy nó có thể nhanh chóng để cho ý tượng đầm nước đan điền của ngươi ngưng hình thành đan, là phương pháp tốc thành rất không tệ. Di chứng cũng không coi là lớn, rất dễ dàng xóa đi. Tần Dịch trong lòng phát lạnh, ngươi sẽ không muốn ta thải sư tỷ a, ta ngược lại cũng không ác độc như vậy. Ta có thể đem một bộ thải bổ thuật này cải tạo thành hữu ích đối với ngươi, mà đối với nàng hơi tổn hao, không làm tổn thương căn cơ của nàng. Với tu hành của nàng bị thải một chút cũng chỉ là chín châu mất sợi. Lông tương đương không tổn hao gì, vậy liền không cần rồi, hơi tổn hao cũng là tổn hao. Tần Dịch khoát tay nói, có thể đạt thành hai bên cùng được lợi mới đáng giá nếm thử, nếu không ta không làm loại chuyện này. Với trụ cột của Đại Hoan Hỷ Cực Lạc Kinh là không cách nào đạt thành điểm này đấy, bởi vì lập luận căn cơ liền không đồng dạng. Nếu như đạt thành kết quả ngươi muốn, vậy cũng không phải là trụ cột của Đại Hoan Hỷ Cực Lạc Kinh rồi, mà là chính đạo huyền môn song tu chi pháp. Lưu Tô dừng một chút lại nói, hơn nữa huyền môn song tu có trụ cột. Hai bên tu hành sấp xỉ, hơn nữa đều phải học thuật pháp tương đồng cùng vận chuyển mới có thể đạt thành loại âm dương luân chuyển này. Người cầm tâm nàng huy dương dựa vào cái gì đạt thành thái cực tương hợp. Cho nên phải là thải bổ thuật mới có thể cường hành. Cướp đoạt lô đỉnh không cần điều kiện hòa hợp phiền toái như vậy. Tần Dịch nói, Bồng Bồng, chính ta hào hào tu hành cũng có thể đằng vân, tại sao phải cần những tà môn ma đạo này. Lưu Tô lắc đầu, ta lúc trước cũng lạc quan như vậy, nhìn bộ dạng siêu đột phá của ngươi lúc trước còn tưởng rằng ngươi trong vòng một tháng có thể đằng vân đấy. Sự thật chứng minh, cầm tâm tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 linh khí cần thiết ngươi đến nay mới đủ, tầng thứ 9 viên mãn thậm chí cả phá quan cần năng lượng khổng lồ liền càng đừng nói rồi. Thoạt nhìn chỉ dựa vào đan dược là không đủ, có khoa trương như vậy. Ân, đằng vân quan sở dĩ bị rất nhiều người coi là tiêu chí đại đạo, thậm chí xưng là sinh tử cửa thứ nhất, không phải thổi ra đấy, liên quan đến rất nhiều phương diện. Nói thí dụ như, thời điểm cầm, tâm, người tu hành đã đến, chỉ cần lập đạo làm cơ sở, ngộ chi hành chi, liền có thể cầm tâm tam điệp, hòa tích như một ngày mà phá. Mà đằng vân không có đơn giản như vậy, sẽ không bởi vì ngươi nhất thời xúc động cảm ngộ liền phá quan đấy. Đầu tiên cần năng lượng khổng lồ. Đúng, Lưu Tô hỏi, ý trưởng của ngươi là đầm tại cảnh giới tầng thứ 9 hôm nay đến xem, có lẽ là biển. Đúng, một mảnh hải dương, không thấy phần cuối, phía trên mây mù bốc hơi. Ngươi thử nghĩ một chút, đem một mảnh hải dương áp xúc thành kim đan trạng thái rắn, cần lực lượng gì? Tần dịch, kết đan chi lực, khởi đầu đằng vân, năng lượng cần để phá quan so với tăng lên tiểu tầng sau khi đằng vân lớn hơn rất nhiều. Cái sau tăng lên chẳng qua là trồng chất mà phá quan này là biến chất. Vì thế quan này cực kỳ khó khăn, tần dịch nghe cũng có chút cảm giác thận trọng, lúc trước hắn đột phá không có gặp qua loại quan này. Đột phá đoán cốt quan cũng chỉ là thống khổ chịu đựng qua là được mà không phải loại tính chất biến chất rõ ràng này, phảng phất một bức tường. Lưu Tô nói tiếp, mà hóa biển thành đan, chẳng qua là một đạo trình tự trong đó, có thể coi là đỉa. Một bước khác là mở ra minh đường, thần hồn sơ rèn, có thể coi là thiên. Trong cơ thể thành thiên địa tự thân hóa âm dương, thân hồn cùng khởi, linh nhục tương hợp mới có thể giá vụ đằng vân, chu du vạn dặm. Là thành đằng vân, tần dịch thầm nghĩ trách không được trong vạn đạo tiên cung huy dương đều có mấy người, đằng vân lại không nhiều, đại khái là 20-30, tuyệt đại bộ phận vẫn là cầm tâm. Đại hoan hỷ tự đằng vân tầng thứ 6 chính là thủ tọa một đường, địa vị rất cao, đằng vân cảnh đúng là một đạo sinh tử quan, có thể kẹt chết vô số anh hùng. Cầm tâm viên mãn thọ nguyên cũng sẽ không vượt qua 500, mà đằng vân mới bắt đầu liền có thể xem ngàn năm tang thương. Cho nên sư thì cũng nhiều lần nói rõ, không nên gấp tại nhất thời, chuẩn bị đầy đủ lại nói tiếp. Lưu Tô nói, biết rõ vì sao ngươi lúc trước sẽ bỗng nhiên có đằng vân chỉ ý không? Ân, là vì ta khi đó đã có xúc động khải khiếu. Kiến thức của ngươi quá nhỏ, hạn chế tại thân thể, hạn chế tại kiến thức cũng quá mức cực hạn, đây là chướng. Duy tinh thần vô cùng, dịch biến vạn phương, nhảy ra khỏi kiến thức, đây là khám. Ngươi cùng bọn hắn trao đổi, có lẽ đã có chút lĩnh ngộ phá bỏ kiến thức cố hữu, vì vậy có xúc động khải khiếu. Lưu Tô nói, bất quá đây cũng là ngươi vừa vặn tu hành đến thời điểm này, đằng vân. Quan vốn chính là dùng làm chuyện này, may mắn gặp dịp mà thôi, đừng cho rằng các ngươi nói vài câu đặc biệt hữu dụng. Tần dịch cười nói, ngươi không nói ta còn thiếu chút nữa thật sự muốn trở về cùng bọn hắn nói thêm vài câu. Lưu Tô tức giận mà liếc hắn một cái, lại nói, đã mở tử phủ tu hành phía sau liền không ngừng hướng trên đan điền chuyển rời, đằng vân kỳ cũng là quá trình đem thân thể tu hành từng bước hoàn thiện, tiếp theo đem trọng tâm chuyển rời đến linh đài tử phủ, lúc tử phủ nở rộ chính là huy dương. Tần dịch vuốt cằm nói, khác biệt lớn nhất giữa võ tu cùng đạo tu. Như vậy khải khiếu làm như thế nào? Trên đan điền có ba bộ phân, nhất viết minh đường, nhị viết động phòng, tam viết tử phủ. Đừng cười, động phòng này không phải ý tứ như trong tưởng tượng của ngươi. Phảng phất khí cầu bị đâm, thùng, bầu không khí có chút nghiêm túc bị tần dịch nhếch miệng cười trực tiếp cười không còn rồi. Lưu Tô trừng mắt hắn nhìn hồi lâu, cũng nở nụ cười, ngươi ra hỏa này, nói như thế nào đây? Loại tâm lớn này, ta xem ngươi ít nhất không có tâm ma chướng. Cách chương.